Vũ Thần Chúa Tể, chương 2981, Bá Chủ Cự Ma. Góc truyện audio.com, đây quả thực là phiến yêu ma giới với lại, nơi này không gian đảo lộn, hết sức cổ quái. Tần Trần bọn họ là theo nhân tộc thí luyện chi địa một cái phế tích bảo địa đất tiến nhập nơi này, giống như là tiến vào đất chỗ sâu. Thế nhưng ở chỗ này yêu ma trong cảm giác Tần Trần bọn họ trước chỗ nhân tộc phế tích bảo địa, đã có thể tới từ ngoài bầu trời, cũng có khả năng đồng dạng là tại chúng nó đất tư không đảo lộn, trên dưới khái niệm đã lẫn lộn, bởi vì đây là hai mảnh không gian độc lập. Trần, nơi này ma khí hết sức pha tạp, trừ ma khí ở ngoài, còn có tà khí thiên địa nguyên khí, nơi này hẳn là còn chưa phải là ma tộc thí luyện chi địa chỗ sâu, mà là chúng ta các tộc giao hội chi địa, bằng không tựu không khả năng là yêu ma, mà là thuần túy ma tộc ma vật. Trần Tư Tư đột nhiên nói. Nàng tu luyện nguyên ma chi đạo, đối ma khí độ tinh khiết đặc biệt nhạy cảm, nơi đây ma khí cũng không phải là tinh thuần như thế, mà là hỗn tạp các tộc lực lượng, là một cái các tộc quán trú chính giữa chi địa, bất quá khả năng bởi vì lại thêm tới gần ma tộc chi địa, đưa tới nơi này ma khí càng nồng nặc một ít, đối ma tộc thêm được cũng lớn hơn. Hừm, ta cũng cảm giác được nơi đây chắc là yêu ma giới, thần chiếu thánh tử ở chỗ này bày thiết kế, hết sức cổ quái, cẩn thận chút, bốn phía một ít yêu ma đã cảm giác được chúng ta. Tần Trần cùng Tư Tư vừa tiến vào trong, để nhiều yêu ma cảm thụ được không có khác đơn giản là Tần Trần cùng Trần Tư Tư trên thân khí tức quá mức mãnh liệt thì giống như hai đợt liệt nhật tiến nhập hắc ám chi địa, để trong này yêu ma như thế nào không cảm ứng được. Bất quá, một ít nhỏ yếu yêu ma căn bản không dám đi lên công kích mà là ào ào lui lại, tức khắc này ma quật phía trên vùng bình nguyên, hỗn loạn. Thế nhưng có một ít cường đại yêu ma, nhưng cũng không rút lui, ngược lại là coi Tần Trần cùng Trần Tư Tư là mỹ vị. Vù vù, ở phía xa, một tòa tới gần yêu ma bộ lạc trong, một mang theo tất hắc lân giáp, hiện lên băng lãnh lộng lẫy thật lớn ma chảo thoáng cái vươn ra, lớn khoảng ngàn dặm, bao trùm một phương, như là màn trời một dạng, từ trên xuống dưới, trực tiếp cầm bắt lợi giáp xâm hàn, lập lòe hắc quang, phía trên có kinh khủng pháp tắc chi lực dũng động, mang theo hỗn loạn khí tức ma uy ngập trời. Cái này ma chảo xét giò đi ra, nhiều ở vào này ma chảo cầm bắt phía dưới các yêu ma tất cả đều hoảng sợ bay vút lên, nhưng căn bản là không có cách tránh né, phốc phốc trong tiếng, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ, dung nhập vào ma chảo trong, trở thành nó lực lượng. Nhân loại, thậm chí có nhất đạo không rõ song ý niệm quét ngang tới, đây một đầu sinh ra linh trí yêu ma cường giả. Đây một đầu cự ma. Trần Tư Tư mở mắt ra đồng, liền thấy bộ lạc trong, là một đầu cao trăm trượng cự ma xuất thủ, như là núi nhỏ, muốn đem Tần Trần cùng Trần Tư Tư trực tiếp bóp vỡ chiếm giữ ở đó, đồng thời, này cự ma trên thân oanh nhiễu đại đạo phát sáng, dĩ nhiên là tu luyện thành bá chủ cấp bậc cường đại yêu ma tồn tại. Mà ở ma quật bộ lạc trong, nhất đạo thiên thánh thượng phẩm ma mạch xoay quanh, bị đối phương liên tục hấp thu, tiến hành tu luyện. Trần Tư Tư chứng kiến Tần Trần liền muốn ra tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Góc truyện audio.com, Trần, dọc theo đường đi đều là ngươi sẽ xuất thủ, lần này để cho ta tới, ngươi chỉ cần suy tính thần chiếu thánh tử tung tích là được rồi. Nói trước nàng toàn thân áo bào phần phật phấp phới, dâng lên tay phải chợt một chạm. Huyễn ma chạm, phốc suy, nhất đạo đen kịt thác nước giống như quang mang lôi kéo ra ngoài, chính diện chém lên cào xuống kinh khủng ma chảo, kinh khủng huyễn ma lực chỉ một cái liền đem phía trên móng vuốt lợi chảo chém rớt mấy cái. Trong nháy mắt hắc sắc ma khí sôi trào, nhiều tràn ngập ra toàn bộ thật lớn ma chảo thoáng cái nổ tung. Từ từ một kích vậy mà chảm bạo này cự ma ma chảo công kích. Giống, ở đó ma quật bộ lạc trong cư trú cự ma cường giả cũng đau đớn khó nhịn, vừa bay đi ra, hàng lâm đến trên bầu trời, hắc quang lập lòe, nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một cái to khoảng 10 trượng cự ma y nguyên không gì sánh được đồ sộ, khuôn mặt dữ tợn, trong đồng tử nở rộ ma đạo quang mang, nó bàn tay bị chảm bạo, ma huyết giàn rụa, căn bản không có đình chỉ chiều hướng, đau đớn được nó khí sắc đều co quắp. Không có tác dụng, ta đây một chiêu huyễn ma chảm, là ta huyễn ma tông đại đạo, ẩn chứa đặc biệt huyễn ma nguyên thạch quật lực, có thể khắc chế một dạng ma tộc lực lượng, người chúng ta một chiêu này, coi như là bá chủ yêu ma, cũng không cách nào ngừng lực lượng trôi qua. Trần Tư Tư thản nhiên nói. Trần Tư Tư thôn phệ một cái tà khí thánh mạch sau, mặc dù chỉ là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng đã có thể vượt cấp khiêu chiến, đối kháng một dạng bá chủ cao thủ. Bất quá, này cũng không đủ để cho Trần Tư Tư một chiêu liền trọng thương kia bá chủ cấp cự ma cao thủ chân chính để cho Trần Tư Tư có đủ bộc phát ra thực lực kinh người, là nàng cũng là tu luyện ma đạo đỉnh cấp cao thủ, tại đây yêu ma chi địa khác nhân tộc cường giả trong cơ thể thánh nguyên hội thụ đến áp chế, 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành 8 phần 10. Thế nhưng Trần Tư Tư lại có thể phát huy ra đến 10 phần, thậm chí 12 thành ở chỗ này, chính là nàng sân nhà, nàng thực lực không những sẽ không bị suy yếu, ngược lại sẽ đề thăng. nhân loại, người biết cái gì ma đạo, chết cho ta, trở thành bản cự ma thức ăn, bao nhiêu năm bản cự ma đã không có thưởng thức qua nhân loại huyết thực. Cự ma khí sắc dữ tợn giữa, bay tới đi lên, tức khắc ma khí cuồn cuộn bao phủ, trực tiếp hóa thành thái cổ thần ma, muốn cùng Trần Tư Tư đại chiến. Ma sao? Trần Tư Tư cười, nàng trong đồng tử quỷ dị quang mang lưu chuyển ra đến, chỉ một thoáng, Trần Tư Tư trên thân khí tức biến, nàng tóc dài đầy đầu thoáng cái bay múa đầy trời, đồng thời trong thân thể, dũng động ra làm chung quanh toàn bộ yêu ma đều kinh sợ lực lượng. Đây, cự ma cũng hoảng sợ nhìn Trần Tư Tư, giờ khắc này, nó phảng phất đối mặt trong tộc lão tổ một dạng, theo linh hồn, theo ở sâu trong nội tâm, đều cảm giác được sợ hãi, đây là một loại cắm rễ tại nó trong linh hồn áp bách. Nhưng nó rõ ràng là cự ma nhất tộc bá chủ cao thủ, làm sao lại sợ hãi một nhân loại cự đầu trên thân khí tức? Không đúng, đây không phải nhân tộc khí tức. Cự ma chứng kiến Trần Tư Tư trên thân dũng động lên hắc mang này chỉ có một tấc nhưng tràn ra đến, liền đem Trần Tư Tư làm nổi lên giống như một tôn hắc ám liệt nhật, một loại tuyệt vọng khí tức trong chỗ u minh tản mát đi ra. Chết, góc truyện audio.com. Trần Tư Tư thôi động nguyên ma chi đạo, thân hình siêu biến mất, sau một khắc liền hiện ra tại cự ma phía trước, hắc quang oanh nhiễu, mỗi nhất đạo hắc quang đều ẩn chứa thâm trầm ma lực, cự ma bá chủ thậm chí bị này một cổ ma lực trực tiếp chấn nhiếp, huyết dịch trong cơ thể ngưng kết, ma lực đình trệ, cư nhiên không cách nào động đậy, phảng phất bị định cách ở trên hư không. Phốc, Trần Tư Tư giơ tay lên, kinh khủng hắc quang trực tiếp xuyên thủng này cự ma đầu. Chí cao ma tộc lực. Cự ma đầu nổ tung trong nháy mắt phát ra nhất đạo im lặng sợ hãi gầm rú, một cái đầu lâu ầm ầm nổ tung. Trước khi chết, nó rốt cục thấy rõ ràng Trần Tư Tư lực lượng, đó là ma tộc chí cao uyên ma lực kinh sợ linh hồn hắn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.